Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, phong thanh nhập tùng càng nhập nhĩ. Quẻ tốn chi binh nắm, Lý Tịch Trần trong tay nắm khởi đại phiến, cái kia thanh tiêu bạch vũ phiến vũ động, phía trên lập vũ 33.300 cây, lúc này bị Lý Tịch Trần vũ động. Trực tại đất bằng khởi cuồng phong, cuốn ngược nhợt nhạt mà đi. Lý Tịch Trần túc hạ hiển lộ một quẻ, thượng tốn hạ cấn, gọi là đỉnh núi dần dần. Cái gọi là tiến dần có thứ tự, đây là thoát ách chi quái, trình tự phá trận chi quái, điểu xuất lồng bên trong, thoát nạn tránh hiểm, gió lâm chiêu dương, hành quá thanh thiên, trong tay đại phiến vũ lên. Lý Tịch Trần bên trái vung lên, thế là thấy rõ gió thổi qua, thuận gió hống mà phủ, một sát na thối lui hai vị nhân tiên, cái kia lại hướng về phía bên phải vung lên, liền nhìn long quyển, ngược gió rủi ảnh, lại trấn khai hai vị nhân tiên, nhưng cho dù là đây, cái kia nhân tiên bị trấn khai, lập tức chuyển hóa hướng gió, từ tây hóa bắc, từ đông hóa nam. Cái kia vẫn như cũ là mười tiên lâm thiên, không từng có nửa điểm biến hóa. Phong hống trận bên trong có dấu nhân tiên mười vị trí. Ngoài trận thủ tọa đứng thẳng, nắm kính bất động, kim quang kia đánh rớt. Uy thế hung hăng, như phục ma côn ảnh, muốn đem trận trong người trấn áp, triệt để vứt xuống sơn đi. Phong hống trận bên trong phong hỏa liên thiên, cho dù là thần tiên cũng không thể phá vỡ. Lần này các vị động thủ, chỉ cần lưu tình, chỉ đem sư đệ vứt xuống sơn đi là được. Bày trận chư tiên bên trong có người mở miệng, mà khi đó lại có người đáp lại. Sư đệ pháp lực cao tuyệt, ngươi còn lưu được thể diện, sợ là một sát na liền bị hắn từ trận bên trong đánh rớt. Vậy chúng ta lần này bày trận lại có gì ý nghĩa? Lý Tịch Trần là phá lệ cùng bọn ta cùng thế hệ. Hắn vốn nên thấp hơn nhất đại. Có thể đáng tiếc, ta Thái Hoa Sơn bên trong nhất mạch đời thứ ba. Lý Thủ Tọa cùng Khâu Thủ Tọa bọn hắn chính là cái này mạch cuối cùng nhất đại. Nếu Lý Tịch Trần không cùng Lý Nguyên Tâm cùng thế hệ tác thì bằng hắn tu hành, hạ nhiệm lôi mạch thủ tọa tất nhiên là hắn. Có người than thở, trong tay binh khí lắc lư liên miên, không dám có chút chậm trễ. Cái kia mười vị trí nhân tiên khởi pháp, dẫn trận bên trong phong hóa xích sát, hỏa tháng gông xiềng, tuy nói lưu thủ, nhưng cũng đều hiểu được, đối phương chính là nhân vật bậc nào. Nhân tiên lực lượng trấn sát xuất khiếu thần tiên, nhóm người mình huyền quang chưa đến, như là còn dám lưu thủ, sợ là tam hạ lưỡng hạ liền bị đánh bay đi ra. Chớ nhìn Lý Tịch Trần phá trận phí công, trên thực tế các vị nhân tiên thi pháp cùng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa phần chậm trễ sai lầm. Có nhân tiên mở lời, giao đấu bên trong Lý Tịch Trần cao giọng mà nói, sư đệ, người đã mượn đến ba mạch chi bảo, cái kia lôi đình tử liên, thanh u vũ kim, bát nguyên vân mẫu đều tại tay ngươi, hà tất chấp nhất cửu khiếu phong thanh thạch, có thể thay bảo vật thay thế, mau mau xuống núi đi. Hắn lời nói cao giọng, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, ta đã đến, gì có lui bước chi thuyết. Vị sư huynh này mạc ngôn, lần này lại nhìn ta phá trận là được. Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, trận kia bên trong tiên nhân lập tức khổ mặt, cùng bốn phía chư tiên nói, tiểu tử này không lùi đâu, lên núi lại lui ra ngoài mới là mất mặt sự đi. Lời này của ngươi nói thật sự là không ổn, nếu hắn thật lui, mặc dù không động binh nhận pháp huy, nhưng lôi mạch suy nghĩ như thế nào, lần này càng là ác người khác, chúng ta hay là động thủ, đem hắn ném xuống được rồi, như vậy mọi người đều tốt, cái này phong thạch không mượn, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Nói cũng thế, mau mau đem sư đệ tiễn xuống núi đi, chúng ta cũng rơi vào thanh tĩnh. nhanh về núi tu luyện mới là. Nếu là ta nói, đúc đông hoàng trung sự tình vốn nên lấy đến cửu huyền luận đạo phía sau lại nói. Sư đệ nếu muốn cứu thiên hạ lê dân, cũng không nên là lúc này. Cửu huyền phía trước, như là tùy ý vọng luận hồng trần, tái dẫn kiếp nạn ra thân, đó mới là 10 phần sai. Ngươi nói không tệ, nhưng mọi người đạo đều không giống nhau. Chúng ta cũng liền không muốn vọng hạ kết luận, chư tiên ở trong trận thi pháp, đồng thời lời nói, mà chính là lúc này. Lý Tịch Trần đột nhiên mở miệng, giao đấu bên trong quần tiên ngôn nói, các vị sư huynh, coi là thật không thể triệt hồi đại trận, để cho sư đệ ta mượn tới tảng đá. Không thể, chính là Thái Hoa Phong chân truyền đích thân đến, mang trưởng giáo chi lệnh đến đây, cũng là không mượn, đây là đời trước đại tôn chi huấn, truyền đến bây giờ, càng là đời trước trưởng giáo thân đồng ý. Trừ phi Mao Thương Hải trưởng giáo đích thân đến, nếu không chính là còn lại 3 vị trí đương thế đại tôn đến. Cũng muốn phá trận lại nói, lại nhân tiên có nhân tiên tới chặn, thần tiên có thần tiên tới chặn, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái kia nhân tiên la lên đi ra, mà Lý Tịch Trần ngôn khởi, các vị sư huynh, đã như vậy, sư đệ ta hiểu rồi. Sư đệ ta đã lên núi, trưởng giáo hứa hẹn ta mượn 4 mạch chi bảo, liền không xuống núi chi thuyết, thân này đứng ở chỗ này, nếu không phá phong hống trận, thế tất không được trở về. Các vị sư huynh, sư đệ đắc tội, Lý Tịch Trầm vũ khởi thanh tiêu đại phiến, cái kia trong đó gió nổi lên sơn định, là cát bay đá chạy, toàn bộ đại trận bị hắn dẫn dắt. Trong nháy mắt này lại như rồng cuốn, cái kia uy lực hạo đáng, thế mà phá vỡ bích chướng, đem cái kia 10 vị trí nhân tiên đều cuốn được bay lên. Thế nào, 10 vị trí nhân tiên kinh hoàng, mà Lý Tịch Trần túc hạ đại quái biến ảo, thành gió nước tan rã chi quái, lại đối càn khôn vung lên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia gió hống đại trận lập tức lắc lư. 4 phương 8 hướng cây tùng già ngã xuống, như đem thiên địa cũng đỉnh. Lý Tịch Trần bây giờ công thành huyền quang, lực tại xuất khiếu, pháp cái thần tiên, đối nhân tiên chi trận. Cái này phong hống trận pháp ra không phải tứ tượng đại trận như vậy lợi hại, mà bày trận người càng là nhất dương giải rác, phần lớn là chân đan. Trong cái này nói, Lý Tịch Trần lấy thần tiên chi uy thi triển bát quái lực lượng. Cái kia một cái đi qua, quản hắn phong hống trận bên trong thế nào phong hỏa, chính là cái kia tam muội chân hỏa cũng cho quạt diệt. Tốt đạo nhân, Khâu Ngôn tại ngoài trận dòm ngó chi, nhìn Lý Tịch Trần pháp lực mạnh, chính là trong lòng cũng kinh, lại đợi nửa ngày, đột nhiên nhìn trận trong khí thế biến đổi. Gặp Lý Tịch Trần trong tay thanh tiêu đại phiến diệt đi, đột nhiên một trường đối với lắc lư phong hống trận bích liền đánh ra. Hỗn Nguyên Kình Thiên đại ấn, một trường che đậy, xé mở phong bích, màn ẩm ở tây nam 2 vị nhân tiên thoáng chốc trong tay pháp binh rơi xuống đất. Cái kia cả người từ trận bên trong bị đánh ra, một sát na, phong hống trận liền bị phá ra lỗ hổng. Lý Tịch Trần hai trưởng vừa mở, cái kia Hỗn Nguyên đại thủ hóa thành 8 tay, tất cả chấp nhất diện quẻ binh, chỉ là trong chớp nhoáng này, gió hống đại trận bị xé nứt, trong đó 10 vị trí nhân tiên pháp thuật bị phá ra. Nhìn Lý Tịch Trần nhanh chân bước ra, Khâu Ngôn trong tay cầm cổ kính, trên tay kia đã lộ ra cửu khiếu phong thanh thạch tới. Lý Tịch Trần nhìn về phía Khâu Ngôn, chuyển hướng hòn đá kia, thế là đánh cái chắp tay, thủ tọa sư huynh, đắc tội. Hắn thoại chưa hề nói xong, đột nhiên bên trên mọc ra một mảnh cây tùng già thân cành. Chỉ là chớp mắt liền đem Lý Tịch Trần toàn thân trói buộc. Mà Khâu Ngôn đứng tại phía trước, lắc đầu thở dài, sư đệ, thất bại trong gang tấc. Trong lòng ngươi chủ quan không đi, ta bất quá lộ ra đá đến, ngươi liền buông lỏng chính mình. Như là như vậy chấp trưởng phong thanh đá, sợ là muốn ra chỗ sơ suất. Cái này khảo nghiệm chưa hề qua, vì thế ngươi liền xuống núi a. Khâu Ngôn dứt lời, Lý Tịch Trần lại là cùng ở tại lắc đầu. Sư huynh, sao tới thất bại trong gang tấc thuyết pháp? Khâu Ngôn nói, cái này cây tùng già chính là một loại pháp môn, gọi là gió vào tùng. Những này thân cành có thể trói buộc thần tiên. Ngươi tuy có thần tiên lực lượng, nhưng cảnh giới cuối cùng vẫn là nhân tiên. Lần này ngươi bị áp chế, pháp không được thi triển, làm sao không phải thất bại trong gang tấc? Phong hống trận khốn không được ngươi. Ta đã sớm biết, nhưng dưới mắt xem ra, ngươi tại cuối cùng vẫn là chủ quan. Hắn thoại chưa hề nói xong, Lý Tịch Trần chính là khẽ than thở một tiếng. Sư huynh, ta chưa hề chủ quan, là ngươi không có khám phá. Cái kia nói rơi, trước mắt quang hoa luân chuyển, Khâu Ngôn muốn động, lại đột nhiên phát hiện mình bị thứ gì trói buộc. Lại nhìn lúc, lại chính là nhìn thấy cái kia trên thân bị cây tùng già buộc chặt, áp chế không thể động đậy. Đây là, hắn con người hơi co lại, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lúc này thân ảnh kia thế mà dần dần hiển hóa, nhìn bốn phía vân vụ tán đi. Nguyên lai mình cùng hắn vị trí sớm đã đổi, mà Lý Tịch Trần trong tay tại cầm khối kia cửu khiếu phong thanh thạch. Huyễn thuật, Khâu Ngôn trong lòng có ngữ khó nói, thẳng nói, trong tay của ta cổ kính có thể phá hết thảy huyễn pháp. Ngươi là như thế nào giấu giếm được ta? Lý Tịch Trần hành lễ, thanh sư huynh đã từng dạy ta một pháp, gọi là đại huyễn thiên địa. Ta cùng pháp này phối hợp một loại nào đó cổ tiên thuật. Phía trước sư huynh như là di động, ta liền không thể thành công thi pháp. Đáng tiếc sư huynh cảm thấy ta đã mất vào cạm bẫy. Đứng thẳng thật lâu, ngôn ngữ chuẩn xác, lại không biết khi nào đã vào ta cái bẫy. Thế là cái này cục bị phá. Thành tựu bây giờ cảnh sắc là pháp này chưa hề vây nhốt ta, mà để cho sư huynh từ khốn tại đây. Đại huyễn thiên địa tăng thêm thái thượng giá mộng tâm pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như ngắn ngủi làm được mơ hồ chân tiên trình độ. Cái này bên trong, Khâu Ngôn chủ quan, là quả thật. Khâu Ngôn im lặng, cái kia trên thân bị cây tùng già trói buộc, không thể động đậy, mà Lý Tịch Trần nói, thủ tọa sư huynh, nhân tâm có dây cung, không được buông lỏng ở đây. Sư huynh dạy bảo cùng ta, Tịch Trần tự nhiên ghi tạc trong nội tâm. Khâu Ngôn nhìn hắn, cho nên ngươi hiện học hiện mại, trực tiếp đem ta đặt ở nơi này. Lý Tịch Trần cười khổ, thủ tọa đã có khốn người diệu pháp, tự nhiên cũng có giải pháp, sao tới áp chế chi thuyết. Sư huynh chớ có gạt ta, sư huynh nhìn ta thất bại trong gang tấc, lại không biết ta đã công thành chính quả, như thế, đa tạ sư huynh cho bảo, ta cái này liền trở về đi. Lần từ biệt này, cửu huyền luận đạo thời điểm, Tịch Trần tự đến thỉnh tội. Lý Tịch Trần xin lỗi một tiếng, quay người mà đi, khống chế Hắc Kỳ Lân trực tiếp đăng nhập vân tiêu không thấy. Thủ tọa, rất nhiều bị tung bay nhân tiên tới. Khâu Ngôn lắc đầu, lúc này mở to miệng, niệm tụng một chút cái gì, đem cái kia cây tùng già tán đi. Mà đến tận đây lúc, trong tay cổ kính lật một cái, mệnh chư tiên riêng phần mình về núi. Chư tiên cười khổ, lần này 10 vị trí nhân tiên bày trận lại bị người đánh mặt mũi bầm dập, đúng là mất mặt đến cực điểm. Cũng liền âm thầm quyết định chỉ cần hảo hảo tu hành mới được, liền vội vàng về núi. Mà đợi đến quần tiên tan hết, Khâu Ngôn quay đầu đi, nhìn về phía cung khuyết chỗ sâu. Tô thủ tọa, lần này ngươi hài lòng. Thử một lần Tịch Trần sư đệ pháp lực, thử một lần hắn tâm tính, đến cùng đúng hay không được thanh thủ tọa chi tính mệnh. Như vậy, Tô thủ tọa, không đúng, sư huynh, ngươi cảm thấy, kết quả này như thế nào đây? Khâu Ngôn nhìn về phía cung khuyết chỗ sâu. mà chỗ kia thiên cung bên trong là đen kịt một màu hỗn độn. Sau một hồi lâu, chỗ kia mới truyền ra khẽ than thở một tiếng, một dạng mừng rỡ, một dạng khó nói, lại dẫn một chút tán thưởng. Được, tốt một cái công thành chính quả, tốt một cái Lý Tịch Trần. Cái kia bên trong, một cái bóng đứng dậy, lung lay nhìn về phía thiên ngoại. Khâu Ngôn, nếu như ngươi thoái vị, đời sau thủ tọa, ngươi chúng ý người là ai? Cái kia đạo cái bóng tại hỏi dò, mà Khâu Ngôn nghĩ lại một phen, chậm rãi mở miệng, Từ Thu Hạc, a, thế nào, trước ngươi chỗ bình phán hắn, không phải một cái bị ta bắt được tiểu nhân sao? Cái bóng bật cười, mà Khâu Ngôn thán mà nói, người, cuối cùng sẽ biến, cái này trong đó phải bỏ ra đại giới, đi qua đã qua, sư huynh không phải đã biết rõ. Hắn cho cô bé kia đưa đi một đóa bạch ngọc lan, hy vọng nàng lưu lại thời gian, lưu lại tuế nguyệt, hy vọng cô bé kia đưa về chính đạo, càng là bỏ chính mình chi tư vì nàng trải đường. Vì thế về sau hắn nhập ma chướng, sư huynh cũng chưa từng đem hắn thế nào, chỉ là bởi vì kỳ tâm còn có lương tri, vào huyền mệnh nhai, chính là vì để cho hắn ăn năn. Lần thứ hai hắn muốn từ trảm đạo cơ, sư huynh đem hắn lần nữa đánh vào trong vách núi, không phải cũng sớm đã công nhận hắn sao? Khâu Ngôn thán mà nói, người cuối cùng sẽ biến hóa, giống như ta, đã từng cũng là chính mình tốt chính là, bây giờ cũng đều vì người khác suy nghĩ, cái gọi là không có ở đây không lo việc đó, ta đây coi như là bước đi ra. Cái kia xem như tuyệt sử phùng sinh. Cái bóng trầm ngâm thật lâu, bật cười mà nói, nói ta còn giống như có phàm tình đồng dạng. Khâu Ngôn hỏi lại, chẳng lẽ sư huynh đã vô tình sao? Hắn lời này rơi xuống, bỗng nhiên ít có cười ha hả. Bộ dáng này nếu là bị người khác trông thấy, tất nhiên phải kinh ngạc không thôi. Bởi vì Khâu Ngôn cơ hồ không cười quá. Sư huynh không phải vô tình tiên, thực là đến tính chi nhân. Tiếng cười kia vang vang, nương theo lấy Tô Vong Quy than nhẹ, dần dần tiêu tán ở trong mây. Thế là một cơn gió mát thổi qua, vòng xuống lá tùng, cái kia lắc lắc ung dung bay xuống sơn đi, rơi vào nhân gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.